Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565. Chương 565. Năm ngoái doanh thu tình huống. Rời đi hắc cốt đầu siêu tính toán trung tâm về sau. Tại đi khách sạn trên đường, Đàm Kiến Hoa tìm tới Đồng Húc Xuyên. Đồng viện trưởng, vừa mới ta hỏi thăm còn lại 4 tên viện sĩ. Bọn họ đều đối hắc cốt đầu công ty mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đưa cho độ cao đánh giá. Ngài thấy thế nào? Ta là làm hạch vật lý, đối trí tuệ nhân tạo không có gì nghiên cứu, nhưng hắc cốt đầu ở phương diện này kỹ thuật xác thực cho ta kinh hỉ, làm cho ta một cái người ngoài nghề đều cảm thấy rung động đồ vật. Ngươi cảm thấy ta nên cái gì đánh giá? Xem ra ngươi đánh giá cũng rất cao. Đồng Húc Xuyên nói, khác ta không biết, ta chỉ biết là nếu như có thể cùng hắc cốt đầu thành lập hợp tác, làm ra một cái chuyên dụng tại phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị trí tuệ nhân tạo hệ thống điều khiển, tuyệt đối làm cho chuyển động tuần hoàn số 3 vận hành thời gian sáng tạo mới cao. Mà lại, cái này mạnh trí tuệ nhân tạo tại nắm giữ nhất định tri thức sau, giống như là phản ứng nhiệt hạch lĩnh vực chuyên gia, tuy nhiên không có đủ sáng tạo tính, nhưng lại có thể tinh chuẩn mà nhanh chóng đối thí nghiệm phương án tiến hành sửa chữa lỗi, để cho chúng ta thiếu đi đường quanh co. Cái này là nhân loại không cách nào cùng máy móc so sánh một chỗ, không thể không thừa nhận. Cho nên, hắc cốt đầu mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đối nghiên cứu của ta trợ giúp phi thường lớn. Lần này là đến đúng rồi. Đàm Kiến Hoa cười nói, xem ra quốc gia chúng ta lại nhiều một hạng dẫn trước thế giới kỹ thuật. Hơn nữa còn là trí tuệ nhân tạo khối này bánh kem lớn. Cái này thật là làm cho người ta cảm thấy thư thản. Đồng Húc Xuyên tiếp lời, đúng vậy nhìn đến quốc gia này càng ngày càng mạnh, làm trong đó một phần tử, xác thực rất vui sướng. Giao lưu hội sau khi kết thúc, Đồng Húc Xuyên thu hoạch được cấp trên phê chuẩn, liên tục mấy ngày đều dẫn người bái phỏng hắc cốt đầu khoa kỹ công ty. Tại ký kết hợp đồng cùng hiệp nghị bảo mật về sau, tiến hành trang bị tri thức phía trên toàn diện nói rõ ngọn ngành, để cầu sinh ra một bộ chuyên thích hợp chuyển động tuần hoàn số 3 trí tuệ nhân tạo hệ thống điều khiển. Mà Đàm Kiến Hoa bọn người sau khi quay về hàng không khoa học kỹ thuật tập đoàn chờ xí nghiệp, tuy nhiên một mực có biểu thị muốn cùng hắc cốt đầu tiến hành trí tuệ nhân tạo phương diện hợp tác, nhưng không có thực tế hành động. Ý tưởng gì? Có lẽ là muốn xem trước một chút Đồng Húc Xuyên bên này chuyển động tuần hoàn số 3 trí tuệ nhân tạo hệ thống điều khiển hiệu quả về sau, làm tiếp thống nhất hành động cùng quy hoạch. Bất quá, thời gian tối thiểu phải 1-2 tháng về sau đi, cũng có lẽ là xí nghiệp cao tầng còn tại thương nghị. Dù sao liên quan đến chính là một lần sản nghiệp biến đổi, sẽ đào thải rơi rất nhiều thứ, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Bọn họ đến cùng nghĩ như thế nào, Giang Bác mấy người cũng không quan tâm, dù sao mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cường hãn trình độ, bọn họ đã hiểu qua, mà mạnh trí tuệ đích cánh cửa còn tại đó, chìa khóa thay vải hắc cốt đầu khoa kỹ công ty trong tay. Không sợ bọn họ không tới tìm cầu hợp tác, cũng không phải xem thường người khác, mà chính là thực sự mạnh trí tuệ nhân tạo cái đồ chơi này không phải thời đại này đồ vật. Coi như cho bọn hắn 10 năm 20 năm, cũng không thể nào làm được hắc cốt đầu loại trình độ này. Tồn tại căn bản tính phía trên kỹ thuật khoảng cách. Hiện tại nha, không nói khoa trương chút nào, nếu như cự tuyệt hắc cốt đầu, cái kia chính là lựa chọn rơi ở phía sau. Năm tháng yên tĩnh chảy xuôi, khí trời rét lạnh càng thấu xương. Trong nháy mắt đến 2021 năm, nguyên đán sau đó, hắc cốt đầu khoa kỹ công ty trình báo trở thành cao tân kỹ thuật xí nghiệp. Ở cái này đường khẩu, xí nghiệp thuế thu nhập chỉ giao nạp 15%, cũng coi là phía trên đặc biệt cho một lần ưu đãi. Ngày mùng 3 tháng 1, Buổi sáng Giang Bác vừa tới đến Hắc Cốt Đầu tổng bộ, tiểu thư ký Nhạc Thi Thanh liền cầm lấy một phần báo cáo, hưng phấn mà vọt vào phòng làm việc của hắn, hướng hắn báo tin vui. Lão bản, công ty năm ngoái thứ 3-4 mùa độ doanh thu báo cáo ra. Ngài biết là bao nhiêu không? Nhạc Thi Thanh đỏ lên khuôn mặt, hưng phấn mà nhìn chằm chằm Giang Bác hỏi. Giang Bác, ta là lão bản, ngươi còn muốn thi ta? Là không phải là không muốn làm? Ấy, Nhạc Thi Thanh không ngờ tới Giang Bác sẽ nói như vậy. Nhất thời ngốc tại chỗ, có chút xấu hổ, báo cáo nhanh cho ta đi. À tốt, cho, theo Nhạc Thi Thanh cầm trong tay qua tài vụ bảng báo cáo. Giang Bác phân phó nói, đi pha cho ta ly cà phê tới. Ừ, Nhạc Thi Thanh dẫm lên giày cao gót vặn eo sau khi rời đi. Giang Bác cẩn thận xem lên trong tay tài vụ báo cáo. So với hơn nửa năm, năm ngoái 6 tháng cuối năm công ty các hạng nghiệp vụ doanh thu năng lực đều có vẻ lấy tăng trưởng, trong đó lấy Hắc Cốt Đầu khỏe mạnh vòng tay là nhất. Mức tiêu thụ đạt 96,5 tỷ, tăng thêm hơn nửa năm hơn 20 tỷ, thỏa thỏa niên kỷ doanh thu phá 100 tỷ, nhưng là doanh thu tuy nhiều, có thể các hạng chi tiêu cũng không ít, cuối cùng còn thừa có thể phân phối lãi dòng nhuận không có nhiều, không đủ 10 tỷ. Tiếp theo là trung nhuận y dược công ty sinh sôi lộ. Năm ngoái 6 tháng cuối năm Âu Mỹ các vùng sinh sôi lộ bán chạy, riêng là ăn độc quyền làm thì có hơn 40 tỷ, tăng thêm hóa lông dịch cùng những thứ thuốc khác, doanh thu đạt 60,6 tỷ. Hắc Cốt Đầu than tài công ty, tuy nhiên một mực đối ngoại tuyên truyền cùng Fullerene giới đánh giá cả chiến, mỗi tháng hao tổn 1 tỷ trở lên, nhưng trên thực tế hoàn toàn ngược lại, người khác vĩnh viễn nghĩ không ra. Hắc Cốt Đầu than tài công ty sản xuất Fullerene thành bản, một khắc thế mà không đến 2 khối tiền. Từ năm trước tháng 7 phần bắt đầu sinh sản, tháng 8 mới vào tiêu thụ bán, đến tháng 12 cơ sở. Hắc Cốt Đầu than tài công ty hết thảy sáng tạo ra 3,8 tỷ triệu mức tiêu thụ. Đương nhiên, cũng hướng Hắc Cốt Đầu điện tử công ty thanh toán xong 16,2 tỷ thiết bị khoản. Mà 16,2 tỷ trùng hợp cũng là Hắc Cốt Đầu điện tử công ty năm ngoái tổng doanh thu. Đến mức tùy thân bạn gái, cứ việc một đầu tháng 1 bước lên tuyến, tháng 12 mới open beta. Nhưng cái này mạnh trí tuệ nhân tạo trò chơi mị lực cường đại như trước đến để mấy triệu người chơi cam tâm tình nguyện xuất tiền túi, doanh thu 10,5 tỷ, nhưng cơ bản đều đầu nhập vào mới server kiến thiết bên trong. Hiện tại tùy thân bạn gái còn không có tư cách kiếm tiền, đang ở vào đốt tiền giai đoạn, chủ tính chung tính toán. Năm ngoái Hắc Cốt Đầu dưới cờ tất cả sản phẩm cùng nhau, doanh thu đại khái tại 250 tỷ hai bên. Đối so với cái kia lão bài xí nghiệp không coi là nhiều, nhưng ở mới phát triển xí nghiệp bên trong, lại có thể miểu sát hết thảy đối thủ cạnh tranh. Lão bản, cà phê của ngài. Nhạc Thi Thanh bưng cà phê duyên dáng đường đi đến, phóng tới Giang Bác trước bàn. Cảm ơn. Giang Bác bưng lên uống một ngụm, Nhạc Thi Thanh ở bên cạnh lập trong chốc lát, mắt liếc hắn miễn cưỡng cái kia phần tài vụ bảng báo cáo. Nhịn không được mở miệng nói, lão bản, công ty chúng ta năm ngoái doanh thu, giống như phá 200 tỷ. Biết, Giang Bác nhàn nhạt gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, ngài giống như một chút cũng vui vẻ bộ dáng. Nhạc Thi Thanh nhỏ giọng hỏi, người nào biết ánh mắt trông thấy ta không vui? Giang Bác bật cười, hai cái đều là. Nhạc Thi Thanh tâm lý thầm nghĩ, ngoài miệng lại nói, ta nhìn ngài thẳng bình tĩnh, còn tưởng rằng ngài không vui. Giang Bác cười cười, không phải tất cả tâm tình đều phải viết lên mặt. Có lúc, ngươi thấy vui vẻ, không nhất định là vui vẻ. Tỉ như ngươi nhìn ta hiện tại chính cười nói chuyện cùng ngươi, thoạt nhìn là không phải thẳng hiền lành, thật thích nói chuyện cùng ngươi. Đúng, nhưng ngươi cũng không biết, ta hiện tại kỳ thật một chút đều không muốn nói chuyện cùng ngươi. Chỉ là ta không có biểu hiện ra ngoài thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Nhạc Thi Thanh một mặt đắng chát, còn nói không có biểu hiện ra ngoài. Đây không phải đã nói ra sao? Ha ha, cùng ngươi mở cái trò đùa. Không có chuyện, gặp Nhạc Thi Thanh một mặt táo bón tâm thần bất định bộ dáng. Giang Bác Đại bật cười, Nhạc Thi Thanh há to miệng, không nói nên lời, nhưng ánh mắt nhi bên trong lại đổ đầy u oán. Như thế trêu cợt ta, chơi rất vui thật sao? Lão bản ngươi dạng này là sẽ tìm không thấy con dâu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.